Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 245, nhiệm vụ. Tần Phong, Cố Trường Sinh hai người vẫn chú ý tình huống chiến đấu. Hai người không có ra tay, cho dù là Thanh Lân Giao Long hạ xuống, cũng chưa từng động thủ. Trận chiến này đã vượt qua chúng ta động thủ phạm vi. E sợ chỉ có đại đô thống cùng ít có mấy người có thể đủ nhúng tay trong đó. Cố Trường Sinh bất đắc dĩ nói, vốn tưởng rằng bế quan đi ra, tu vi đề bạt, thành tựu kim diệu linh thể, thực lực kinh người, đủ để ở Vân Châu sáng lập phi phàm công tích. Nhưng hôm nay xem ra, chút thực lực này không đáng kể chút nào. Tần Phong, chúng ta đi thôi, Cố Trường Sinh nói. Mắt nhìn cái kia trong khi giao chiến Hắc Trì công tử, miễn cho chịu ảnh hưởng. Hơn nữa Hắc Trì công tử đối với hai người chúng ta đã nổi sát tâm, chúng ta không phải là đối thủ, nên mau chóng ly khai đi. Tần Phong ngẩng đầu nhìn, cười nhạt, linh kiếm không được tới tay, làm sao có khả năng đi. Vừa nói, Tần Phong tâm niệm nhất động, một cái hư vô giới mặt xuất hiện. Túc chủ, Tần Phong, cảnh giới, đoạt thiên cảnh viên mãn, thể chất, vô cấu linh thể, công pháp, kim đỉnh chân công, đại la thủ ấn, lôi thần đoán thân quyết, nghiêu ma quyền, bắc minh thôn thiên công, bàn sơn đại pháp công, tam nguyên chấn thiên truy, toái tinh chỉ, phi ưng tam thiên, quỷ vương đại thủ ấn, liệt không thiên long trảo, Phật Đà Kim Cương Thân, Chân Vũ Đáng Ma Trùy Pháp, Huyền Vũ Trấn Hải Công, Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công Đổi, Thuật Pháp, Linh Nhãn Thuật, Khống Hỏa Thuật, Ngự Phong Thuật, Độn Địa Thuật, Thần Thông, Thôn Phệ Huyết Đồng, Vũ Khí, Lưu Kim Phi Thiên Truy, Đan Dược, Thần Nguyên Đan, Đặc Thù, Vạn Hồn Châu, Trường Thanh Sinh Cơ Mộc, Nhiệm Vụ. Cướp đoạt 9 thanh linh kiếm chi 1, khen thưởng cửu tinh vật phẩm, phụ gia, đánh chết một tên chân ngã cảnh tồn tại, có được một cái cửu tinh hộp. Tần Phong tầm mắt rơi vào nhiệm vụ bên trên, nhiệm vụ này là ở Tần Phong nghe được Phòng Huyền nói về sau xuất hiện nhiệm vụ mà đi tới Đại Dạ Lâm, hắn liền làm ra cái này tuyển hạng linh kiếm, liên quan đến với thiên giật kiếm khách truyền thừa, giá trị liên thành, hắn tình thế bắt buộc. Tuy nhiên hắn tu luyện cũng không phải là kiếm pháp, nhưng thiên giật kiếm khách truyền thừa cũng không phải là đơn thuần chỉ có kiếm pháp, đạo khí cần làm còn có tu luyện lý niệm. Tần Phong cần thiết chính là vật này, hắn dĩ nhiên đạt đến đoạt thiên cảnh viên mãn, bước kế tiếp chính là chân ngã cảnh, lại xuống một bước là vô thượng cảnh. Thiên giật kiếm khách làm vô thượng cảnh bên trong cường giả, phương pháp tu hành tuyệt đối không kém. Tần Phong mặc dù có cửu tinh siêu phàm tuyệt học kim đỉnh chân công tồn tại, nhưng người nào lại sẽ từ chối một môn siêu phàm tuyệt học đây? Cố Trường Sinh nghe vậy ngẩn ra, lại đến chính là nhìn thấy Tần Phong hai tay linh động kết bắt tay ấn, một luồng huyễn hoặc khó hiểu khí tức tràn ngập ra, bao phủ thiên địa. Tùy theo, một cái cự đại thủ ấn hội tụ thiên địa linh khí, đột nhiên xuất hiện, mang theo vô cùng lực áp bách, chấn áp mà xuống, nhất kích, liền đem Lạc Sinh, Xích Tu Tử, lão giả tóc trắng, Hắc Trì công tử, thôn linh bích hổ năm cái chân ngã cảnh viên mãn tồn tại, từng tầng đánh vào bên trong hồ nước. Đồng, đồng, đồng, đồng, đồng, tiếng giạt nước đột nhiên vang lên. Hùng Như Hải, Mộc Thượng Đạo Nhân, Bạch Húc trưởng lão chờ đang tại cướp giật Thanh Lân Giao Long nhục thân tu sĩ, chỉ cảm thấy thiên địa tối sầm lại, một luồng tuyệt cường lực áp bách từ trên trời giáng xuống. Lại đến, chính là nhìn thấy năm bóng người theo trời mà đến. Tốc độ kinh người, hồ nước nổ tung ra, hóa thành đầy trời bọt nước, Mộc Thượng đạo nhân dựa vào cái này thời cơ, đào mộc kiếm nhất động, bắn nhanh ra từng đạo kiếm khí màu xanh đi vào bên hồ cây cỏ bên trong. Cây cỏ đột nhiên điên cuồng sinh trưởng, quấn quanh lấy mỗi cái tu sĩ. Cùng lúc đó, Mộc Thượng đạo nhân tay trái nhất động, một luồng nhu kình bao phủ ở thanh lân giao long trên thân. Đem thanh lân giao long thu vào trong túi chứa đồ. Quá trình này tốc độ cực nhanh, liền một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới. Khi mọi người phản ứng lại, thanh lân giao long dĩ nhiên bị Mộc Thượng đạo nhân thu làm vật trong túi. Lỗ mũi trâu, hùng như hải nộ quát một tiếng, nhưng cũng không có ra tay. Hoành, hồ nước trong nháy mắt nổ tung, giao long hồ năm nơi, hầu như trong cùng một lúc phá nước sôi mặt, năm bóng người xông thẳng tới chân trời, lăng lập trong hư không. Từng cái trên nét mặt mang theo vài phần tức giận. Cho dù là thôn linh bích hổ, cũng đều là một đôi mắt huyết quang lấp lóe. Năm người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy thanh sắc linh kiếm bên người có một tên thanh niên. Mặc dù chưa tính là tuấn tú phi phàm, lại là thể trạng cường tráng, anh tuấn uy vũ bất phàm. Tần Phong, lão giả tóc trắng trong mắt hàn mang lóe lên, đáy mắt từ từ hiện ra vẻ nghiêm túc. Tần Phong thực lực vượt qua hắn dự liệu. Tần Phong, Cố Trường Sinh ngẩng đầu nhìn một lát, thấy Tần Phong thấy thanh sắc linh kiếm cho lấy đi, kinh ngạc không thôi. Hắn biết được Tần Phong cường đại, thậm chí cùng so với chính mình đều cường đại hơn. Thật không nghĩ đến Tần Phong thực lực càng đạt đến trình độ như vậy, một trường đẩy lùi năm tên chân ngã cảnh viên mãn tồn tại. Đây là loại gì mạnh mẽ? Cái này năm tên chân ngã cảnh viên mãn tồn tại, trừ thôn linh bích hổ ra, mấy người khác đều là có thể so với một tên vô thượng cảnh tu sĩ a. Thực lực như vậy, e sợ chỉ có Thanh La Ti đại đô thống Thu Trọng có thể đủ làm được đi. Quả nhiên là Tần Phong. Mộc Thượng đạo nhân ngẩng đầu nhìn một lát, biểu hiện mười phần bình tĩnh. Có thường, Tần Phong ra tay, thanh linh kiếm này những người khác nên cướp không đi. Hùng Như Hải nói, hai người ở quỷ giới thời gian từng thấy Tần Phong thực lực. Đây chính là đấm một nhát chết tươi ác đa quỷ hoàng ngoan nhân a. Mấy cái này chân ngã cảnh tuy nhiên bất phàm, chưa chắc là Tần Phong đối thủ. Hắc Trì công tử, lão giả tóc trắng, Xích Tu tử thực lực cũng không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa cái kia vô thường điện kim bài sát thủ, ngay cả là chính thức vô thượng cảnh tu sĩ, đều muốn cẩn thận đối xử. Tần Phong, không hẳn có thể bảo đảm được linh kiếm, Mộc Thượng đạo nhân nói. Vậy làm sao bây giờ? Hùng Như Hải hỏi nói. Tần Phong huynh đệ thế nhưng là đã cứu chúng ta. Chúng ta muốn không muốn ra tay? Ra tay, Mộc Thượng đạo nhân liếc mắt Hùng Như Hải. Lấy hai người chúng ta thực lực ra tay, tối đa cũng chỉ là thoáng ngăn cản một hồi, căn bản lên không bao lớn trợ giúp. Thậm chí, hai người chúng ta đều muốn đem tính mạng qua đời ở đó. Vậy cũng không thể thấy chết mà không cứu. Sao? Hùng Như Hải nói, một mặt, Tần Phong không hẳn sẽ chết. Một mặt, chúng ta nhìn thấy Tần Phong có thể cũng không phải là ngu xuẩn. Hắn còn lại phương pháp. Mộc Thượng đạo nhân ánh mắt lấp lóe. Còn lại phương pháp, Hùng Như Hải một mặt nghi hoặc. Thanh La Ti, đem linh kiếm giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hắc Trì công tử nhìn chằm chằm Tần Phong, trong mắt lộ hung quang. Giao ra linh kiếm, bằng không giết ngươi. Kim bài sát thủ Lạc Sinh âm thanh lạnh lùng nói. Hừ. Lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng, đoạt hồn trảm phách đao trong nháy mắt xẹt qua trời cao. Thần bí quỷ quyệt lực lượng, mang theo kỳ lạ lực lượng bao phủ, muốn nhất kích đánh chết Tần Phong. Tần Phong bước chân một điểm, thân hình như ưng, tránh thoát một đao kia lực lượng. Chợt, tầm mắt khóa chặt ở lão giả tóc trắng trên thân. Hơi thở đối phương để hắn cảm giác được hết sức kỳ quái. Lại đến, hắn chính là cảm giác được năm đạo khí thế mạnh mẽ khóa chặt trên người mình. Bất cứ lúc nào động thủ, Cố Trường Sinh, nên đi. Tần Phong thần thức truyền âm cho Cố Trường Sinh, chợt thân hình nhất động, đình đánh công tác, nhanh chóng thoát đi. Muốn chạy, đi không? Đừng chạy, Lạc Sinh, Xích Tu Tử, Hắc Trì Công Tử, lão giả tóc trắng, thôn Linh Bích Hổ đuổi tới. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.